Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 42 giải quyết. Hắn trước nay đều không phải một cái dễ dàng nhận mệnh người. Rõ ràng càng là nhìn như nguy cấp thời khắc càng yêu cầu bình tĩnh. Lệ Quỷ cố nhiên đáng sợ, nhưng là hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Hồi tưởng khởi hắn sở trải qua này vài lần sự kiện, nào một lần không có lệ quỷ, nhưng là thế nào, hắn hiện tại không phải là sống hào hào sao? Trong lòng cấp đủ chính mình cổ vũ ám chỉ sau, Hạ Thiên Kỳ đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung lên. Hắn trong tai thế giới cũng vào lúc này ân tĩnh rất nhiều. Dưới chân tốc độ không giảm, Hạ Thiên Kỳ hai mắt chợt co rụt lại, liền thấy trước người không gian lần thứ hai xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Hiển nhiên là thủy cái chán sắp toát ra điềm báo. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nháy mắt biến làm ra phản ứng. Hai chân bỗng nhiên phát lực, thân thể tắc cũng xuất phát từ bản năng hướng về một bên thiên đi. Tiếp theo nháy mắt, to rộng thủy cái chắn liền xoa hắn cánh tay xông ra. Tránh thoát đi. Cứ việc cánh tay bị thủy cái chắn sát ra một cái khẩu tử, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Trong lòng ngược lại tràn đầy thành công trốn tránh phấn chấn. Ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Trong đầu gần là hiện lên một ý niệm, thân thể liền lập tức làm ra phản ứng. Nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới có thể tránh thoát thủy cái chắn ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ không biết đây là hắn bản thân tiềm năng, vẫn là lúc trước cường hóa có như vậy một chút hiệu quả. Tóm lại, mới vừa rồi trốn tránh trải qua làm hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn có năng lực ở thủy cái chắn xuất hiện phía trước đúng lúc làm ra trốn tránh. Dưới chân những cái đó ghê tởm đầu tóc lại một lần lan tràn lại đây. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng tiếp tục hướng tới vây quỷ trận liều mạng trốn. Có lẽ là hắn phía trước thành công trốn tránh. Khác kia nữ quỷ rất là tức giận. Thế cho nên ở kế tiếp một đoạn thời gian, thủy cái chắn toát ra tần suất nhanh hơn rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ tuy nói mỗi một lần đều trốn rồi qua đi, nhưng lại xưng được với là cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình hắn chẳng những treo màu không nói, vốn là sở thừa không nhiều lắm thể lực cũng hao tổn nghiêm trọng, thậm chí đã xuất hiện hoa mắt tình huống. Hiển nhiên là bởi vì tinh thần liên tục độ cao tập trung, cùng với thể năng quá độ tiêu hao khiến cho nhanh, liền mau tới rồi. Ở kiên trì một chút, Hạ Thiên Kỳ tầm mắt đã mơ hồ thành một cái xám trắng tuyến. Lỗ tai hắn ong ong kêu to không ngừng, đã là ở vào ngất điểm tới hạn. Cùng lúc đó, hắn trước người không gian tắc lại một lần hiện lên vặn vẹo dao động. Thông qua phía trước vài lần trốn tránh, Hạ Thiên Kỳ đối với thủy cái chắn xuất hiện quy luật đã sờ thật sự rõ ràng. Thủy cái chắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cho bộ phận không gian vặn vẹo. Hơn nữa cùng với một cổ ẩm ướt hơi nước vị, Hạ Thiên Kỳ nghe thấy được kia cổ ẩm ướt hơi nước vị, biết kia thủy cái chắn lại muốn xuất hiện. Nhưng trước mắt lấy thân thể hắn trạng huống, lại rất khó lại làm ra phản ứng. Hắn gắt gao cắn răng, tựa như phi nga bổ hỏa giống nhau, hao hết toàn bộ sức lực nhảy hướng về phía một bên. Cùng lúc đó, một cổ ẩm ướt hơi nước cùng với âm lạnh kình phong nghênh diện đánh úp lại. A, tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ phát ra hét thảm một tiếng, bị toát ra thủy cái chắn hung hăng đâm bay đi ra ngoài. Hoàn toàn mất đi ý thức, loạn phần cương sở dĩ bị các thôn dân kêu tên này, là bởi vì bên trong đại bộ phận mộ đều là vô danh mộ. Theo Hồ Lô thôn một ít lão nhân giảng, Bên này ở thời cổ là cái quân doanh, loạn phần cương bán đều là chút nhân tật tử vong binh lính. Bất quá từ hồ lô thôn người ở chỗ này cắm rễ sau, này loạn phần cương liền trở thành bọn họ mộ địa. Loạn phần cương diện tích rất lớn, có thể nói bên này một tảng lớn núi hoang đều tính. Táng ở đâu đều có. Lãnh Nguyệt trong tay cầm hắn kia đem chỉ có chui kiếm kiếm gỗ đào, mặt vô biểu tình tại đây phiến núi hoang đi tới. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái lẻ loi mộ phần, hắn đều chỉ là đảo qua mà qua, cũng không làm bất luận cái gì dừng lại. Bởi vì là phiến núi hoang, cho nên cũng không có quá nhiều thực vật, cho nên từng trận âm phong liền giống như quỷ khóc giống nhau, không ngừng ô ô bồi hồi vang vọng. Nếu là đổi cái lá gan ít hơn chút người tới nơi này, liền đối sẽ bị dọa cái chết khiếp. Lại tiếp tục đi rồi đại khái có 10 phút thời gian, Lãnh Nguyệt liền đột nhiên ngừng lại, tiện đà từ phía sau túi du lịch lấy ra một đạp tiền giấy. Đãi ngoài miệng nỉ non một phen sau, liền giơ tay cao cao dương hướng về phía giữa không trung. Tiền giấy ở không trung phiêu dài, lúc sau lại bị âm phong thổi loạn, trong thiên địa không ngừng vang vọng khách khách khách khách tiếng nghiến răng. Nghe được tứ phương vang lên tiếng nghiến răng, Lãnh Nguyệt mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng nói, lui tán, lui tán, hai chữ rơi xuống. Phía trước còn vang vọng không ngừng tiếng nghiến răng tức khắc biến mất sạch sẽ. Lãnh Nguyệt lại từ hắn túi càn khôn lấy ra một chương màu bạc bùa giấy, tiện đà một tay đánh ra một cái chỉ quyết, bạc phù liền hoàn toàn bao vây ở kiếm gỗ đào thượng, từ giữa tản ra có chút lóa mắt ngân quang. Làm xong này đó sau, Lãnh Nguyệt lại lần nữa cất bước đi tới cách đó không xa một tòa vô danh mộ phần trước. Ngươi là làm ta nắm ngươi ra tới, vẫn là chính ngươi chủ động ra tới? Lãnh Nguyệt đối với kia tòa vô danh mộ phần lạnh lùng nói. Tiếp theo liền thấy hắn huy kiếm chém về phía kia mộ phần. Cùng lúc đó, một cái chật vật thân ảnh đột nhiên từ giữa nhảy ra tới. Người này ảnh nhìn qua rất là mơ hồ, cũng không có cái gọi là thân thể, cho người ta một loại du hồn bay cảm giác. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là lần này sự kiện phía sau màn đẩy tay. Vì cái gì muốn xen vào việc người khác? Chuyện này rõ ràng cùng các ngươi không có quan hệ. U đọc sách www.ukanu công ta cũng vẫn luôn không làm nó đối với các ngươi ra tay. Các ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha ta? Quỷ vật đều phải chết. Lãnh Nguyệt không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, liền muốn huy kiếm chém về phía Từ Hướng. Từ Hướng hiển nhiên rõ ràng chính mình ở Lãnh Nguyệt trước mặt căn bản không có phản kháng đường sống, cho nên chỉ là giữ tợn rít gào nói, các ngươi những người này là không có kết cục tốt, đặc biệt là ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì. Không cần ngươi biết, Lãnh Nguyệt bộ mặt lạnh lùng, nhất kiếm huy hạ, Từ Hướng nháy mắt liền bị chém làm hai nửa, tiện đà biến thành một đoàn xương đen, bị gió thổi tan. Cùng lúc đó, Honor Table đột nhiên vang lên một tiếng linh âm, biểu hiện bọn họ đã thành công giải quyết lúc này đây sự kiện. Nhìn thoáng qua Honor Table thượng nhắc nhở, Lãnh Nguyệt tiếp theo lại lợi dụng mặt trên thông tin công năng gọi Hạ Thiên Kỳ vài câu, nhưng mà lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Lãnh Nguyệt sắc mặt một ngưng, vội xoay người bước nhanh hướng tới vây quỷ trận phương hướng chạy tới. Đương hắn đi vào vây quỷ trận nơi vị trí khi, phát hiện Hạ Thiên Kỳ chính ngã vào một bên sinh tử không biết. Lại xem vây quỷ trận tiểu lệ biến thành thân lệ quỷ đang ở liều mạng giãy giụa. Lệnh bày biện ở chung quanh cục đá chấn động, không hề nghi ngờ. Hắn cứ việc không chút nào cố sức giải quyết rớt Từ Hướng. Nhưng là nếu không có Hạ Thiên Kỳ trợ giúp, hắn tất nhiên cũng không có cách nào làm được. Lãnh Nguyệt qua đi đem Hạ Thiên Kỳ nâng dậy tới. May mà Hạ Thiên Kỳ còn có hô hấp, cũng chỉ là ngất xỉu mà thôi. Hắn trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra, liền lại không lưu tình chút nào buông tay, đem Hạ Thiên Kỳ ném về vũng bùn. Xoay người, nhìn vẫn không ngừng ở vây quỷ trận rít gào dãy giụa lệ quỷ. Lãnh Nguyệt cảm thấy trước mắt còn có chuyện đáng giá hắn đi thử. Hết chương.